Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, bằng hữu. Nhị hợp nhất, Tích Thúy chén trà đi trong tay hắn nhất tắc, tại mép giường ngồi xuống, nhìn hắn đỏ tím sắc mắt, hỏi: "Kia tiểu sư phụ cảm thấy lấy thân báo đáp thế nào?" Vệ Đàn Sinh cũng không kinh ngạc, vẻ mặt ăn tường, nương tử gì ra lời ấy. Tích Thúy chính là thuận miệng vừa nói, căn bản không trông cậy vào Vệ Đàn Sinh có thể đáp ứng nàng. Nàng chợt nghiêng đầu, nhìn hắn, chân tình thật cảm giác nói, bởi vì tiểu sư phụ sinh đắc hảo xem đi. Vệ Đàn chăm chú nhìn nàng một hồi lâu nhi, đột nhiên lại nở nụ cười. Nương tử nói đùa, hắn nói, ta vừa là thiện môn tử đệ, lại có thể nào gả cưới, đã sớm dự đoán được sẽ bị hắn rõ ràng trực tiếp cự tuyệt. Tích Thúy cũng không xấu hổ, ta trước mắt cũng nghĩ không ra được muốn cái gì báo đáp. Không bằng kéo đến ngày sau, chờ ta lúc nào nghĩ tới, lại hướng ngươi đòi cũng không muộn. Vệ Đàn Sinh gật đầu đáp, cũng có thể. Tích Thúy chờ hắn uống xong trà, đem chén trà lấy trở về. Thân ngươi thể còn có thể động sao? Đã muốn có thể động, chỉ là còn chưa cái gì khí lực. Một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy tiểu sư phụ nghỉ ngơi. Tích Thúy rời đi liêu phòng, riêng thay hắn khép lại cửa. Tuy rằng nàng muốn công lược Vệ Đàn Sinh, nhưng nàng còn không nghĩ biểu hiện được như vậy hèn mọn. Muốn dựa vào phần đấu quên mình phụng hiến cùng yêu đến cảm hóa người khác. Chỉ là đang lừa gạt cùng cảm động chính mình. Những kia đem chính mình thấp đến trần ai chung tình yêu mới nhìn khi tựa hồ cảm động sâu vô cùng. Sau này nhìn xem hơn cũng hiểu. Không ngang hàng cảm tình tại đại bộ phận dưới tình huống cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Cách một ngày, Tích Thúy lại đi tìm hắn thì Vệ Đàn Sinh vừa mới đi ra khỏi liêu phòng, đang chuẩn bị quan môn. Hắn hôm nay ăn mặc cho bình thường có chút khác biệt, cầm trên tay đỉnh đấu lạp, hình như là muốn xuống núi. Tiểu sư phụ ngươi đây là tính toán xuống núi? Vệ Đàn Sinh gật đầu, nhận chân núi một hộ nhân gia tương yêu, xuống núi vì này cách nói. Tích Thúy hơi suy tư, tiểu sư phụ phải như thế nào báo đáp ta? Ta đã muốn nghĩ xong. Vệ Đàn Sinh khép cửa lại, xoay người, nương tử mời nói, chỉ cần tại ta đủ khả năng trong phạm vi, ta nhất định sẽ vì nương tử làm được. Tích Thúy cười nói, cũng không phiền toái như vậy, không bằng tiểu sư phụ ngươi mời ta ăn bữa cơm đi. Vệ Đàn Sinh xem nàng, tựa hồ không nghĩ đến sẽ là đơn giản như vậy một cái yêu cầu. Vỏn vẹn như thế, cứ như vậy, một khi đã như vậy, nương tử hôm nay không ngại cùng ta cùng đi. Hắn mỉm cười nói, chờ ta nói xong kinh sau, lại đãi nương tử đi chân núi đi dạo một đi dạo. Này ngay chúng Tích Thúy hạ hoài, nàng cũng không nghĩ ra có thể làm cho Vệ Đàn Sinh báo đáp nàng cái gì. Nàng ngược lại là muốn hắn đối với nàng nói thẳng câu, ta yêu ngươi. Chẳng qua, hệ thống yêu cầu nói lời này khi phải là phát ra từ chân tâm. Cái ý nghĩ này hiển nhiên không thể thực hiện được, vậy còn không bằng mượn hôm nay đi hẹn hò một lần. Hai người cùng nhau xuống núi, mặt trời mùa xuân sơ lưa thưa rơi đầy xiêm y, chân đạp mềm mại lá thông. Vệ Đàn Sinh nhàn thoại ra thường cách từ từ nói, nương tử tới đang vì thích hợp, mấy ngày nữa ta liền muốn đi trước sau núi đá phòng bế quan. Đến thời điểm e không thấy được ngươi. Bế quan, hàng năm lúc này ta đều sẽ bế quan tĩnh tư một đoạn thời gian. Năm nay cũng là như thế, vậy ngươi lúc nào xuất quan? Này ngược lại là không cái định tính ra, thiếu thì hơn 10 ngày. Nhiều thì một tháng, chỉ là, năm nay Tịch An sư huynh muốn cho ta sớm chút đi. Này đổ ra quá Tích Thúy dự kiến. Bất quá, này nếu là hắn hàng năm đều chuyện cần làm, nàng cũng không có lý do ngăn cản hắn. Vệ Đàn Sinh muốn đi là một hộ họ Vương nhân gia. hai vợ chồng không con, ở kinh thành làm một ít bản sinh ý, có chút tiền nhàn rỗi, thường mời làm việc vệ đàn sinh đến ở nhà vì này cách nói. Nhìn thấy Tích Thúy cho vệ đàn sinh cùng đi, hai vợ chồng sửng sốt, nhưng chợt liền cười tiếp đón hai người đi vào. Vệ đàn sinh cùng hắn hai người có chút quen thuộc. Hai vợ chồng không bởi vì vệ đàn sinh tuổi còn nhỏ mà khinh thị với hắn. Tương phản, đối với hắn hết sức kính trọng, dâng trà quả, miệng nói pháp sư, vệ đàn sinh cười nói, mỗi lần tiến đến, đều muốn phiền toái thí chủ. Trong lòng ta thật sự băn khoăn. Vương thị cũng cười nói, pháp sư có thể tới, chúng ta cảm thấy vui vẻ không thôi. Pháp sư không cần tiền bạc, chúng ta cũng chỉ có bao nhiêu bị chút trà bánh. Nói xong, theo tiếp đón Tích Thúy, vị này lang quân cũng ăn chút thôi, đều là sáng nay tại Tào gia điểm tâm cửa tiệm mua. Vệ đàn sinh không thế nào ăn những kia trà bánh, chỉ uống ly trà, hàn huyên hai câu, mới bắt đầu diễn thuyết Phật thư. Này kỳ thật cùng tục giảng không có gì sai biệt. Vương thị vợ chồng không con, gặp vệ đàn sinh bộ dạng sinh đắc tốt, tính tình cũng hảo, thỉnh hắn lại đây cách nói, cũng là muốn có người có thể bồi tại trước mặt giải buồn. Vệ đàn sinh tự nhiên cũng biết những này, cho nên đàm được không tính tinh thâm, phần lớn đều là chút có ngụ ngôn ý tứ hàm xúc thông tục dễ hiểu tiếng thông tục. Trong chùa, vốn sẽ phải hướng nhiều tăng truyền thụ ngũ minh ngành học. Thanh minh, liền là trong đó hạng nhất, cho nên hòa thượng phần lớn miệng lưỡi lanh lợi, tài hùng biện không ngại. Vệ đàn sinh tiếng nói không cao không thấp, êm tai mà nói, ngôn ngữ giản dị sinh động, tu mi trưởng mát, ý cười doanh doanh, hai vợ chồng nghe được rất là nhập thần. Nói đến một nửa, chợt nghe có người kêu cửa, kèm theo tiếng đập cửa, một giọng nam hỏi, Vương Nương Nhi được tại gia? Vương thị lúc này mới phục hồi tinh thần, bận rộn đứng lên, mặt lộ vẻ chút xin lỗi, nghĩ đến là hôm nay đặt khô dầu đến, pháp sư được uống chén trà nghỉ ngơi một chút, ta này liền đi nhìn một cái. Vệ đàn sinh, nương tử nhưng đi không ngại, không ngăn cách trong chốc lát, Vương Nương Nhi liền trong tay mang theo cái hộp đựng thức ăn. Dẫn một nam nhân vào phòng, nam nhân tuổi không lớn, tướng mạo bình bình, thắng tại ăn mặc được sạch sẽ lưu loát. Tích Thúy vừa thấy được hắn, trong lòng đột nhiên nắm thật chặt, nhăn mày lại, đây là Tiêu Vinh Sơn. Tuy rằng trước chỉ thấy qua hắn một mặt, còn huyên cái tan rã trong không vui. Nhưng Tích Thúy đối với hắn ấn tượng không thể không nói không sâu khác. Vốn tưởng rằng điền ra kia một mặt, liền là cuối cùng một mặt, không nghĩ đến tại vương gia còn có thể nhìn thấy hắn. Vương thị mang theo hộp đồ ăn, một bên đi vào trong, một bên cười nói, này Tiêu gia làm bánh chính là nhất tuyệt, ta biết được tiểu sư phụ Như Tố, sáng nay liền đính một hộp mai hoa bánh. Riêng thác Tiêu gia tiểu lang làm, không thả những kia mỡ heo, tiểu sư phụ cứ yên tâm đi ăn. Vương thị quay đầu đối Tiêu Vinh Sơn nói, ngươi mà chờ, uống chén trà, ta này liền đi lấy tiền. Tiêu Vinh Sơn cười đến lộ ra một hàm răng trắng, này không vội, Vương thị vội vàng đi. Tiêu Vinh Sơn tựa hồ cho vương gia cũng hết sức quen thuộc. Vương Đại Lang tiếp đón hắn lại đây uống trà. Hắn cũng không khách khí, cười nói, vừa vặn mệt mỏi, đến lang quân nơi này đòi chén nước uống. Này vừa nâng mắt, liền nhìn thấy Tích Thúy. Tiêu Vinh Sơn trà còn chưa tiến bụng, chén trà dừng ở bên miệng. Tích Thúy sắc mặt chưa sửa, bất động thanh sắc, nàng hôm nay mặc nam trang. Liền tính Tiêu Vinh Sơn nhận ra nàng đến, nàng không thừa nhận cũng là Di Ngọc. Hắn bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ cũng không quá xác định, ngu ngơ cứ nhìn Tích Thúy. Tích Thúy nhíu mi, ngươi là, có lẽ là nghĩ tới trước đó vài ngày tranh chấp, Tiêu Vinh Sơn thần sắc xấu hổ, cũng không uống trà, đem chén trà đặt vào ở trên bàn. Ta, nửa ngày cũng không, ta, ra cái nguyên cớ đến. Tiêu Vinh Sơn kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cao gia người cho phép ngươi đi ra. Biến cố này hấp dẫn Vương Đại Lang cho Vệ Đàn Sinh chú ý. Vệ Đàn Sinh buông xuống mi mắt rung động hai lần, dương mắt nhìn hướng về phía trước bàn hai người, con mắt chung tràn qua một mặt nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tích Thúy nói, ta chưa từng gặp qua ngươi, như thế nào? Tiêu Vinh Sơn chấn động, ngươi như thế nào sẽ không nhận biết ta? Hắn giống như nhớ ra cái gì đó, mày đống khởi lên, lại vội gấp dơ lên. Tuy rằng ngươi nay ăn mặc cùng thường lui tới khác biệt, nhưng ta ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sao lại nhận sai? Vẫn là nói, là vì lần trước sự. Trong giọng nói đã mang theo hai ba phân bình tĩnh. Tiêu Vinh Sơn trầm mặc một hồi, lần trước đúng là ta quá mức trùng động, không suy xét đến ngươi, nhưng ta đó cũng là bị lời của ngươi gấp đến độ hướng mụ đầu. Thấy hắn còn có xuống chút nữa nói, ý tứ, Tích Thúy cắt đứt hắn, ta cũng không hiểu biết ngươi đang nói cái gì, ta quả thật không nhận biết ngươi, điều này có khả năng. Tích Thúy như thế vừa nói, Tiêu Vinh Sơn nhất thời nóng nảy, sắc mặt đột nhiên mà thay đổi, ngươi còn tại cùng ta sinh khí, ta đều cùng ngươi nói, lần trước là ta quá mức nóng vội, đúng là ta không tốt, ta cũng đã cùng ngươi nói xin lỗi, ngươi như thế nào còn làm ra như vậy một bộ dáng. Tiêu Vinh Sơn tính tình vội vàng sao động, là cái xúc động dễ nổi giận, nay gặp Tích Thúy cự tuyệt không phân nhận thức, nhất thời có chút khó thở hổn hển, ánh mắt đảo qua, liền nhiếp ở Vệ Đàn Sinh, thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, áo cà sa rệ, khuôn mặt thẩm mỹ, lại nhìn Tích Thúy ngồi ở hắn bên cạnh, chợt vừa thấy, lại có vài phần đăng đối. Tiêu Vinh Sơn trong đầu, ông, một tiếng nổ tung, có chút miệng không đắn đo lên, ngươi một nữ nhân ăn mặc thành như vậy một bộ dáng, còn cùng này hòa thượng cùng nhau, này giống nói cái gì? Ngươi là vì này hòa thượng mới làm bộ như không biết của ta. Hắn nói được gấp, người bên ngoài nhất thời không chen miệng được. Vương Đại Lang không biết làm sao nhìn lại. Tích Thúy trấn tĩnh nhìn hắn. Ta quả thật ta không nhận biết. Ngươi có lẽ là đem ta cùng với người bên ngoài nhận sai. Ta thấy ngươi mới vừa nhắc tới, Cao gia. Ta quả thật họ Cao. Nhưng ta không gọi cái gì Di Ngọc. Ta tên gọi Cao Tiếp Tục Nhân. Ở nhà đi Lục, người đều gọi ta một tiếng Lục Lang. Tích Thúy tiếng nói lạnh mà thanh, từ đầu đến cuối sắc mặt cũng không có biến thay đổi. Tiêu Vinh Sơn nhìn một chút, không biết tính sao lại có chút chột dạ. Này dung mạo đúng là Di Ngọc không có sai, nhưng tinh tế xem ra, giống như cùng Di Ngọc lại có vài phần khác biệt. Di Ngọc ánh mắt viên một ít, người này ánh mắt lại giống như càng dài vài phần, khuôn mặt cũng không hắn cứng như thế lãng. Trong lòng nếu bốc lên hoài nghi ý niệm, Tiêu Vinh Sơn càng xem, lại càng cảm thấy không quá giống. Là, Di Ngọc cũng không phải như vậy tính tình, nàng đánh tiểu liền thích chính mình, mỗi lần liền tính cãi nhau, không vài ngày cũng có thể cùng hảo như lúc ban đầu. Quyết sẽ không tuyệt tình như thế. Trừ phi người này quả thật không phải Di Ngọc. Tiêu Vinh Sơn hoài nghi nghĩ, người này họ Cao, chẳng lẽ là Di Ngọc tộc huynh? Gặp lại người này ánh mắt không có né tránh, chấn định tự nhiên lại lược ngậm bất mãn cùng hắn đối diện. Tiêu Vinh Sơn có chút hoảng hồn, lại thật không dám tiếp tục đối diện đi xuống, ánh mắt bận rộn đi bên cạnh một nhường. Đến lúc này lại cùng hòa thượng kia đụng phải tránh, chống lại tầm mắt của hắn. Hòa thượng kia khóe miệng nổi lên mặt đạm nhạt ý cười, chậm rãi nói, thí chủ đúng là nhận lầm người. Vị này Cao Lang Quân chính là ta chi bạn thân, quả thật không gọi cái gì Di Ngọc. Tiêu Vinh Sơn khí diễm tùy theo yếu xuống dưới, ngượng ngùng nói, là, phải không? Mắt thấy không khí hòa hoãn lại đây, Vương Đại Lang mau tới đây giúp một tay hòa giải. Tiểu Lang có lẽ là thật sự nhận lầm. Trên đời này bộ dạng xinh đắc giống đếm không hết. Nhận lầm người còn đây là chuyện thường ngày. Vương Đại Lang cười nói, ta trước còn kém điểm tướng một vị nương tử sai trở thành trong người. Được đòi được một trận hảo mắng. Vạn hạnh là, Vương Thị cuối cùng từ trong phòng lấy tiền chạy về phòng chung. Nàng không nhìn ra phòng chung không khí khác thường. Cười mắng đi tới, cũng là ta hồ đồ. Lại đem sáng nay bị dưới tiền lẻ quên mất. Trái tìm phải đều không tìm được. Đem trong phòng lật một lần. Lúc này mới tại chân giường tìm. Nha, Tiểu Lang, những này bánh bột ngô tiền. Ngươi có được cất xong? Nếu giống như ta thô lỗ lậu, này nhưng liền phiền toái. Liền đem chút đồng tiền cho đưa tới. Tiêu Vinh Sơn tiếp nhận tiền, cũng không dám đợi tiếp nữa. Người này nếu thật sự là Di Ngọc tộc huynh, vậy liền cũng là quốc công phủ. Quốc công phủ người lại bất đồng Di Ngọc. Mỗi người đều là chính mình không thể trêu vào tồn tại. Trước mắt này nhân thần tình đã lộ bất mãn. Nếu hắn sau khi lấy lại tinh thần so đo, khó tránh khỏi đưa tới tai họa. Càng nghĩ, hay là trước tẩu vi thượng, Vương Thị không hiểu được tiền căn hậu quả, gặp nước trà không nhúc nhích, còn muốn để lại hắn dùng trà, thấy hắn trốn cũng cách rời đi, khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, đi như thế nào được nhanh như vậy, ngay cả nước trà đều không uống thượng một ly, bất quá, nàng cũng không từng để ý, vừa cười đem hộp đồ ăn mở ra. Tiếp đón mọi người cùng một chỗ ăn bánh. Chẳng qua, bị Tiêu Vinh Sơn một tá rào, Tích Thúy cũng không có ăn cái gì tâm tình. Trong hộp bánh dâng lên mai hoa tình huống, ánh vàng rực rỡ, nóng hầm hập, hết sức hảo xem. Nhưng nghĩ đến là Tiêu Vinh Sơn làm, Tích Thúy càng không nhúc nhích chiếc đũa dục vọng. Vương Thị hai vợ chồng người đều không sai. Nàng không muốn phất Vương Thị hảo ý, lúc này mới ăn một ít. Vệ đàn sinh ngược lại là thi nhiên ăn hai khối. Dùng trà xong điểm, lại ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy hướng Vương Thị phu thê bái biệt. Vương Thị phu thê vốn muốn lưu lại cơm, lại bị vệ đàn sinh uyển cự tuyệt. Chỉ nói là vừa ăn bánh, trong bụng không đói bụng. Hai vợ chồng lúc này mới thất vọng đem hai người đưa đến ngoài cửa. Ra Vương gia, tới nhà không xa liền là một cái rộng lớn phố dài. Lúc này, vừa vặn buổi trưa, mặt trời nhô lên cao. Trên đường người tới người ngoài, hết sức náo nhiệt. Tích Thúy nhìn phía vệ đàn sinh. Trước mặt thiếu niên tăng nhân dường như nhìn thấu nàng đang nghĩ cái gì. Ánh mắt một cong. Cười ra một hình trăng rằm nhi, nương tử là muốn đi ăn cơm, vẫn là nghĩ chung quanh đi dạo. Tích Thúy nói, trước đi dạo thôi, ta không đói bụng. Tích Thúy xuyên qua được sau, trên cơ bản là ở Cao Gia cùng Không Sơn tự hai điểm một đường nơi nơi chạy. Liền tính ra môn, cũng bất quá chỉ đi hầu phu nhân yến thỉnh kia một lần. Đến bây giờ, nàng còn chưa thấy được quá đại lương phồn hoa. Nếu dỗi dãi, nhất định là muốn hào hào xem. Đại lương loại tống, thương nghiệp phồn vinh, chung có điều cùng loại biện sông lớn xỏ xuyên qua trong kinh. Bờ sông, thuyền công đang bận rộn dỡ hàng. Thiên Nam Hải Bắc châu báu, vải vóc, lá trà, lương thực, hết thảy đi qua này Trường Hà chuyển vận tới trong kinh. Góc đường cửa ngõ, tụ họp một đống giờ ngọ nghỉ tạm trường công, chính bày quán giúp coi bói đạo sĩ tăng nhân, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhiều loại son phấn giấy và bút mực bày rực rỡ muôn màu. Ăn uống ngoạn nhạc, đầy đủ mọi thứ, có lão ông chính xuyên qua tại bận rộn trong dòng người muốn cùng chào hàng nhà mình nhưỡng rượu. Vệ đàn sinh đi ở nàng bên cạnh, vừa đúng giữ vững một tay xa cự ly. Lúc này hắn không mang đấu lạp, chỉ đem đấu lạp cầm trong tay chậm rãi mà đi, bởi mang cái trụi lủi chán, lại là cái què chân, lại thêm dung mạo thẩm mỹ, không ít người đều đi hắn này phương hướng xem ra, nhìn thấy hắn nhẹ đình trệ tiến độ, không khỏi cảm thấy thở dài, đồng tình than tiếc vốn không có ác ý, nhưng cho vệ đàn sinh cùng tắm rửa tại đây trong ánh mắt. Tích Thúy cũng có chút không quá thoải mái, vệ đàn sinh lại giống như theo thói quen. Tích Thúy cố kỵ đến hắn là què chân, đi khởi đường đến khó miễn phí kinh, không đi dạo hai vòng, liền tìm cái trà quán ngồi xuống nghỉ tạm. Hai người tương đối ngồi xuống, điếm chủ lau sạch sẽ bàn, thượng ấm nước nóng hầm hập trà thang. Người lo lắng thân thể của ta, hắn đột nhiên mở miệng. Tích Thúy không có che giấu, là vệ đàn sinh cười khẽ. Ta từ nhỏ liền thành thói quen, sau này may mắn được Ngô nương tử giúp ta điều dưỡng. Này què chân đã hảo thượng không ít, ngươi ngược lại không cần nhớ mong ta. Chỉ một câu này, liền đem Tích Thúy lời nói trận trở về. Ngược lại là ngươi, vệ đàn sinh nhẹ nhàng bâng quơ đem đề tài đi vòng đến trên đầu nàng đến. Hôm nay gặp phải kia lang quân ngươi nhận được. Không nghĩ đến vệ đàn sinh lại sẽ quan tâm chuyện của nàng. Tích Thúy có chút kinh ngạc. Chung quy vệ đàn sinh hứng thú vẫn tại Ngô Hoài Phỉ trên người. Đối với nàng lại không cái gì chú ý. Cho tới bây giờ, đãi thái độ của nàng mới tốt thượng không ít. Tích Thúy đáp là, vệ đàn sinh thản nhiên nói. Nương tử cho này lang quân ở giữa tựa hồ là có chút ân oán cá nhân. Tích Thúy nắm chặt chén trà, vừa buông ra, ta cũng không gạt tiểu sư phụ, vị này lang quân là ta khi còn bé một vị bạn thân. Hắn cười nói, không nghĩ đến, nương tử giao du ngược lại là gì chúng, trừ ta cùng với kia Chử Lục lang, vẫn còn có một vị lang quân. Hắn phảng phất như chưa thấy, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng thở dài nói. Điều này làm cho ta có chút tò mò. Nương tử đến tột cùng còn nhận được bao nhiêu người? Tích Thúy thân mình có chút cương ngạnh. Hắn tựa hồ đoán chúng trong lòng nàng suy nghĩ. Từng từ, chậm rãi nói. Nương tử từng sắc mặt thành khẩn nói nguyện cùng ta kết giao. Nghĩ đến, lời này chỉ sợ cũng đối không ít người đều nói qua. Tại nương tử xem ra, người nào đều có thể chịu được với bằng hữu hai chữ. Hắn cười nói, tựa như hôm nay này Tiêu Lang Quân. Tích Thúy uống ngụm trà, nhuận nhuận yết hầu, trấn định nói, tiểu sư phụ hiểu lầm. Trong mắt của ta, tiểu sư phụ cùng hắn hai người cũng có chỗ bất đồng. Vệ đàn sinh cười nói, có gì khác biệt, ta nguyện ý nghe nương tử một giải. Tích Thúy nổi lên tìm từ. Trầm ngâm chậm rãi nói, vị này Tiêu Lang Quân, ta từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, tuy có chút khi còn bé tình nghĩa, nhưng tuổi tác tiệm trưởng sau, khó tránh khỏi mới lạ không ít. Về phần Chử Lang Quân, Tích Thúy nói, này Chử gia Lục Lang từ trước đến giờ ngưỡng mộ ta nhị ca. Ta cùng với hắn ở giữa ngược lại là không quan hệ thế nào. Đối với của nàng giải thích, vệ đàn sinh lại không biểu lộ ra bao nhiêu đại phản ứng. Chỉ là lược gật gật đầu. Thản nhiên nói, nguyên là như thế. Về phần tiểu sư phụ, Tích Thúy thấp tiếng. Tiểu sư phụ là ta từ nhỏ đến lớn tới nay. Lần đầu tiên chân chính muốn kết giao bạn thân. Vệ đàn sinh ánh mắt lóe lên. Nàng cúi thấp đầu, ngón tay âm thầm vuốt ve cốc mặt. Tựa hồ rất là khẩn trương. Tại trong bụng cố gắng tìm kiếm thích hợp câu chữ, hắn khóe môi kéo ra một mạt cười, khẩu thị tâm phi, nhưng chẳng biết tại sao, thấy nàng như vậy một phen bộ dáng, hắn tâm tình cũng là khá hơn không ít. Hắn mỉm cười nói, ta cũng không phải biết, ta có thể được nương tử yêu ái như thế. Tích Thúy khẩn thiết nói, tiểu sư phụ thiên tư thuần tới, Thúy tại thiên học. Có thể cùng tiểu sư phụ kết giao, là Di Ngọc Chi may mắn cũng. Nàng nghiêm túc thổi cầu vồng thí hành vi tựa hồ có chút tác dụng. Vệ đàn sinh ống tay áo rung lên, cười cười. mới vừa lạnh nhạt khí thế một tiết, xem ra thích nghe người ta vuốt mông ngượng ngược lại là nhân chi thường tình. Tích Thúy âm thầm ghi nhớ, nghỉ ngơi một lát, kết tiền trà, Tích Thúy cùng hắn tiếp tục hướng về phía trước, không có mục đích, chỉ là một đường đi một đường xem, ngẫu nhiên gặp phải cảm thấy hứng thú, thì dừng bước lại, trò chuyện với nhau hai câu, nhìn nhiều hai mắt, đi tới trên đường, vừa lúc bắt kịp có một dâu có hộ đón dâu, cửa hàng 10 dặm hồng trang, khua chiêng gõ trống, tiếng ca rung trời, xe ngựa tiến lên chung, bên đường người đi đường dồn dập đi hai bên né tránh. Tích Thúy còn chưa gặp qua cổ đại đón dâu đội ngũ. Đây là lần đầu gặp, xem bọn hắn cầm trang hộp, y phục hạp, ánh đèn, theo hoa gánh nặng đi tân nương ở nhà đi, nàng cũng cảm nhận được chút tân kỳ, không tự chủ được bị này vui sướng không khí lây nhiễm. Trên mặt cũng mang theo chút ý cười, Tích Thúy quay đầu nhìn về phía vệ đàn sinh, hắn thậm chí đều không thấy xe này mã một chút, thần sắc lạnh nhạt, một bộ ý lười bộ dáng, cũng không có đi phía trước đi vô giúp vui tâm tư. Chờ đội ngũ đi qua, hai bên người đi đường lúc này mới lại trở về trên đường. Tiểu sư phụ đối với này tựa hồ cũng không có hứng thú. Vì sao muốn có hứng thú? Vệ đàn sinh lời nói lễ độ hỏi lại. Tích Thúy suy nghĩ một chút, nói, này có người gả cưới, xem náo nhiệt bản làm người chi thường tình. Bị nàng như thế vừa nói, vệ đàn sinh nhưng thật giống như nhấc lên hứng thú, mặt lộ vẻ chút ý cười, khẽ nhếch khóe môi, nhưng lại không có mang để lộ ra chút sắc bén tươi đẹp. Ngươi nhưng có từng nghe nói qua Chí Công Thiền Sư? Chí Công Thiền Sư thân có ngũ mắt lục thông, thông hiểu kiếp này kiếp trước chi nhân quả. Một ngày, có gia đình chính xử lý việc vui, hắn đáp ứng lời mời tiến đến. Đến nơi đó, lại bật thốt lên niệm vài câu. Nói cái gì? Vệ đàn sinh một bên đi về phía trước, một bên cao giọng đọc. Cổ quái, là lạ cổ, tôn nhi cưới tổ mẫu, heo dê trên kháng ngồi, lục thân trong nồi nấu, nữ thực nương chi thịt, nhi gõ phụ bì cổ, mọi người đều chúc, ta nói là chúng sinh khổ. Kèm theo hắn thanh nhuận tiếng nói, Tích Thúy trên cổ tay Phật Châu chạm vào nhau, phát ra liên tiếp thanh vang. Kỳ tử cưới thê, quả thật này bà chuyển thế mà thành, mà gia đình này kiếp trước bản vì đồ tể. Lúc trước tàn sát heo dê này đầu thai vì thân bằng hảo hữu, mà kiếp trước thân bằng hảo hữu thì đầu thai vì nồi chung heo dê, nhận nước sôi chế biến khổ. Vệ đàn sinh bước chân một trận, nói tiếp, tịch tại ăn thịt nữ đồng, sở thực chính là kiếp trước này nương chi thịt, này gõ trống, sở gõ trống mặt, cũng là này phụ đầu thai vì lư sở lột xuống ra. Nghĩ như thế, hắn nắm nắm khóe môi, trong mắt trầm xuống khinh mạn ý châm biếm, này xem người gả cưới, đến tột cùng còn có ý gì tư? Gặp Tích Thúy thật lâu không nói gì, vệ đàn sinh trên mặt dường như xẹt qua một mặt áy náy sắc. Nhưng là làm sợ ngươi. Tích Thúy lắc đầu, dù là nàng, nghe được này quỷ dị Phật kệ, lưng cũng không khỏi đặt lên một trận lạnh. Thấy nàng sắc mặt không tốt, vệ đàn sinh khóe môi lại là một cong, tâm tình ngược lại là càng phát ra hào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?